Số 13 phố Minh Khơ, chương 226, 226, thần cách của ông nội hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rasma, hạ lệnh bọn họ tiến vào thành phố Luzia Digiti nói. Rasma, hạ lệnh bọn họ tiến vào thành phố Luzia Digiti nói, nhưng ngay lúc này, chính Bắc, chính Nam, chính Đông và chính Tây của thành phố Luzia, lấy một loại trạng thái vị trí phân bố khoảng cách trung bình. Bốc lên bốn cột sáng khác nhau. Thần giáo vực sâu, thần giáo luân hồi, thần giáo hắc giả, thần giáo nguyên lý, City hô lên từng cái tên một. Bốn người này đều là đại giáo hội chính thống, tuy rằng trên thực lực tuyệt đối không sánh bằng trật tự thần giáo, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ không có dũng khí lấy hạt rẻ trong lừa. Bởi vì hấp dẫn này thật sự là quá lớn, lớn đến mức căn bản không cách nào cự tuyệt. Sự tồn tại mang cấp bậc trưởng lão thần điện, mang theo mảnh vỡ thần cách phản giáo. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng xảy ra, nhưng hiện tại lại xảy ra ngay trước mắt. Không kịp chờ người, City, Niven, chúng ta động thủ trước. Nhớ kỹ, không phải hướng về phía Dis phát động công kích, mà là hộ pháp cho hắn. Không đến thời khắc cuối cùng, chúng ta tuyệt đối không thể khai chiến. Ngay sau đó, ba cột sáng trực tiếp bay lên, chiếu về phía vị trí nghĩa trang. Cơ hồ đồng thời, cột sáng vốn nằm ở bốn phương hướng, cũng đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy nhanh về phía nơi đó. Trong mắt người bình thường, đây chỉ là một đêm mưa bình thường vào mùa đông. Nhưng trong mắt những người ở một cấp độ khác, tối nay, ánh sáng chói lóa đến mức nhức mắt. Nhà Inmerai, tầng 3, thư phòng, ngọn nến trước mặt Karen đã cháy đến cùng, cũng có nghĩa là nó sẽ tắt trong một thời gian ngắn. Sau đó, hắn có thể đi đến phòng tắm để tắm. Sau đó thay đổi bộ đồ ngủ, nằm trong chăn ấm áp, và cuối cùng tiến vào giấc mơ ngọt ngào. Hắn ta thực sự có một chút buồn ngủ, bởi vì hắn đã bị hai đạo ánh mắt kia, nhìn chằm chằm không có cảm giác gì. Nếu như không phải bởi vì có Dis phân phó, muốn mình vẫn luôn nhìn chằm chằm ngọn lửa này, Karen thật muốn chào hỏi chủ nhân của hai đạo ánh mắt kia, cùng nhau ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngưỡng cửa sổ bên ngoài thư phòng. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, không dám tin được. Dis đã khống chế không được cảnh giới của mình sao, không phải còn có hai ngày thời gian sao? Mà ngay lúc này đây, cô bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cửa thư phòng phía sau, lia mèo của nó nhẹ nhàng run rẩy, nhưng cái gì cũng không thấy. Nó đã từng rất tự tin nói với Karen, mặc dù nó không có cách nào chiến đấu, nhưng đôi mắt của nó có thể nhìn thấu tất cả các nguồn gốc. Lúc trước ở bệnh viện đối mặt với đầu dị ma mê hoặc kia tập kích, là một móng vuốt mèo của Po, trực tiếp làm cho mặt của dị ma mê hoặc kia bị chảy máu tươi đầm đìa. Bất quá, lúc này đây, cái gì Po cũng đều không nhìn thấy, ngược lại đem đầu rời trở về, tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Dis, ngươi ngàn vạn lần không thể có việc a, bên ngoài thư phòng, đó là đằng sau Po, một người đàn ông với khóe miệng đang mỉm cười. Con mèo này dường như phát hiện được, nhưng nó thực sự không thể nhìn thấy chính mình. Lúc trước nếu như không phải hắn đối với Karen lộ ra tức giận, tên thẩm phán trật tự thần giáo kia cũng không có khả năng nhận thấy được sự tồn tại của mình. Nói cho cùng là chính mình sơ suất, nhưng cũng không thể trách mình sơ suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể nghĩ rằng sau một kỷ nguyên, trật tự thần giáo dĩ nhiên đã phát triển cây ết ủng bố như thế. Một thẩm phán quan ở địa phương, dĩ nhiên cũng có thể ngưng tụ mảnh vỡ thần cách. Thế giới này, chuyện quái gì đang xảy ra? Bất quá, cũng may cũng bởi vậy, hắn mới có thể đợi được cơ hội chân chính. Bây giờ tên kia, hẳn là không thể lo cho cả thân mình rồi nhỉ? Vậy thì ta, chỉ cần lấy lại đồ của ta. Thân thể hắn, trực tiếp xuyên qua cửa thư phòng, tiến vào thư phòng. A, Karen ngáp một cái về phía ngọn nến sắp tắt. Đồng thời xoa xoa khóe mắt. Tuy nhiên, ngay sau đó, ngọn nến màu lam bỗng nhiên biến thành màu đen. Màu đen cũng là một màu sắc, khi nó có thể nuốt chửng các màu sắc khác xung quanh, nó trở thành màu sắc rực rỡ nhất và không có cái thứ hai. Trong lòng Karen lộp bộp một chút, sau đó lập tức bắt đầu khẩn trương nhìn quanh bốn phía, lại cái gì cũng không thấy. Chiếc giường ấm áp mà ta chuẩn bị, bản thân còn chưa ngủ, ngươi lại nằm xuống trước. Ngươi có biết sàn nhà lạnh đến mức nào không? Bây giờ, ta sẽ lấy lại cái giường của ta, phòng ngủ của ta, nhà của ta. và sẽ lấy lại tôn nghiêm của Ranieddan ta, gầm gừ bằng ngôn ngữ mà không ai có thể nghe thấy, một bên, đi vào cơ thể của Karen. Trong khoảnh khắc, Karen chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý đáng sợ đến cực điểm trực tiếp tập kích toàn thân, phảng phất linh hồn của hắn, trong nháy mắt đã bị đóng băng. Ngươi, cút ra khỏi đây, cho ta. Ranieddan phát ra tiếng gầm giận dữ, hơn phân nửa thân thể, đã tiến vào trong cơ thể Karen. Nhưng ngay tại thời khắc này, hai bóng người, một người đàn ông và một người phụ nữ, xuất hiện ở hai bên cơ thể của Karen. Ranieddan cười to nói, vô dụng, ha ha ha. Ta hiện tại tuy rằng vô cùng suy yếu, ta hiện tại tuy rằng vô cùng chật vật, nhưng trạng thái tồn tại của ta, các ngươi không cách nào nhìn thấy cũng không cách nào cảm giác được. Ta đương nhiên biết vị thẩm phán ngưng tụ xuất thần cách kia nhất định sẽ để lại hậu thủ phòng bị cho tên trộm này, nhưng, sẽ hiệu quả được sao? Cách chương.